chẳng lẽ ngươi liền không có một chút đối thánh minh tinh thần trách nhiệm sao? Ngươi có thể có hôm nay thành tựu, cố nhiên cùng cố gắng của ngươi là không phân ra, nhưng là, không có thánh minh trợ giúp, ngươi có thể có hiện tại thành tựu sao? Thiên Ngân Điểm gật đầu, nói, không sai, không có thánh minh trợ giúp, không có ra ra cùng mấy vị trưởng lão dạy bảo, Thiên Ngân đi không tới hôm nay một bước này. Nhưng là, mãi mãi, bởi vì thánh minh quan hệ, ta cha nuôi mẫu đã chết, bằng hữu của ta cũng đã chết. Chẳng lẽ ta nỗ lực không đủ sao? Chương 181, Thánh Minh gian nan cáo biệt, hạ. Nói đến đây, tâm tình của hắn đã dần dần kích động lên, kể từ bọn hắn chết về sau, ta nguyên bản đối quyền lực liền giảm xuống rất nhiều. Ngay hẳn là cũng đã nhận được tin tức, tại này ngắn ngủi thời gian nửa tháng phía trong ta đều đã làm những gì. Ta tuần tự trợ giúp Nhược Tây gia tộc, Bỉ Nhĩ gia tộc, Lập Đốn gia tộc đánh lùi ác ma tộc xâm lấn, đồng thời bằng vào lực lượng của mình trọng thương băng hà hạm đội. Có thể nói, nửa tháng này đến nay, ta hầu như đi tới Ngân Hà Liên Minh bốn cái trọn vẹn tương phản xóa xỉnh. Ta làm những này, không phải vì Ngân Hà Liên Minh, mà là vì Thánh Minh, ta đang báo đáp, chí ít, hiện tại mới thôi, tất cả Ngân Hà Liên Minh đã bình tĩnh trở lại, có thể có chút chưa biết thời gian tới làm chuẩn bị cẩn thận, đây là ta cuối. Cùng vì Thánh Minh làm sự tình, ta đã quyết định rời đi nơi này, đương nhiên, có rảnh sự tình ta nhất định sẽ trở về trông ngài cùng ra ra. Ta không muốn trở thành bị lợi dụng công cụ, ta chỉ muốn làm hồi chính ta, làm một cái tự do người. Si Hễ Lạ lần này là hoàn toàn vô ngữ, nàng không nghĩ tới Thiên Ngân quyết tâm kiên định như vậy. Hơn nữa, hắn nói mỗi một câu nói đều bao hàm dày đặc tình cảm ở trong đó. Chậm rãi đứng người lên, nàng than vãn một tiếng, nói, hài tử, ngươi trước đứng lên lại nói. Thiên Ngân ngẩng đầu nhìn về phía sữa của mình sữa, cái gặp Si Hễ Lạ trong mắt đã không có phẫn nộ quan mang, do dự một chút, vẫn đứng lên. Si Hễ Lạ ngẩng đầu nhìn dáng người thẳng tắp cháu trai. Ôn Nhu thay hắn sửa sang lấy có chút nếp vốn chế phục, nói, hài tử, kỳ thật, ta không có quyền lực yêu cầu ngươi làm cái gì, ta không có, ra ra ngươi cũng không có. Lúc trước, ngươi phụ mẫu kết hợp thời điểm, bị ra ra ngươi mãnh liệt phản đối, khiến bọn hắn bỏ trốn trốn đi. Mặc dù ta một mực trách ngươi ra ra, nhưng ta như nhau có sai, nếu như ta có thể kiên định đứng tại ngao bên kia, như thế nào lại phát sinh sau này sự tình đâu. Ngươi phụ mẫu chết rồi, chết tại Minh giáo kịch độc phía dưới. Mà ngươi ngay tại xuất sinh sau đó không lâu, bị bọn hắn đưa đi. Nếu như không phải N, ngươi cha nuôi mẫu chứa chấp ngươi. Sợ là chúng ta liền cơ hội gặp mặt đều không có. Sinh không bằng dưỡng, ngươi từ nhỏ đến lớn. Chịu đắng chúng ta mặc dù không nhìn thấy, nhưng chúng ta tâm lại có thể cảm thụ được. Chúng ta mặc dù là ngươi ra ra, mãi mãi, nhưng là, cùng ngươi ở giữa cũng không có thâm hậu bao nhiêu cảm tình. Chúng ta cho tới bây giờ đều không có vì ngươi làm qua cái gì, ngươi đi đi. Đã ngươi đã lựa chọn chính mình muốn đi địa lộ, mãi mãi tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ngươi nói đúng, tiếp tục lưu lại thánh minh bên trong, ngươi cũng sẽ giống đại ca dạng kia, cả ngày vất vả, mặc dù lúc đó mang cho ngươi quyền lực cùng địa vị, nhưng lại làm sao lại hạnh phúc đâu. Ngươi so đại ca trông thấu, so ta cùng mù cũng trông thấu. Quyết định của ngựa, ý là chính xác, mãi mãi ủng hộ ngươi. Nói đến đây, nước mắt theo Sỉ Hệ là khuôn mặt chảy xuôi xuống, nàng giữ chặt Thiên Ngân tay, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Thiên Ngân đả động nàng, nàng biết Thiên Ngân lựa chọn là chính xác. Nếu như theo hạnh phúc góc độ cân nhờ ả cờ, tự do là trọng yếu nhất sự tình, không có bất luận cái gì trách nhiệm đặt ở trên bờ vai, mới có thể chân chính đi hưởng thụ sinh hoạt. Thiên Ngân lại một lần nữa quỳ rạp xuống Sỉ Hệ Lạ trước mặt, Sỉ Hệ Lạ đối đất khách ái, là tuyệt đối vô tư, hiện tại lúc này, hắn chuyển tới có chút xuống bất định quyết tâm rời khỏi. Do dự mà nói, mãi mãi, Thiên Ngân bất hiếu, ta, Sỉ Hệ Lạ đem Thiên Ngân kéo lên. Nói, cái gì cũng không cần nói, hiện tại liền đi đi thôi. Nếu không, ta có thể sẽ thay đổi chủ ý nhớ kỹ ngươi mới vừa nói, có rảnh nhiều trở lại thăm một chút ra ra, mãi mãi. Ngươi thực rất giống ra ra ngươi, như nhau thích tự do. Có lẽ, cùng hết thảy đều kết thúc lúc, ta và ngươi ra ra cũng sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại đi tìm ngươi đi. Chờ ngươi tìm được mình có thể dừng lại địa phương lúc, cấp chúng ta đánh cái vệ tinh điện thoại, nói cho chúng ta biết ngươi hạ lạc, đây là ta yêu cầu duy nhất. Thiên Ngân cắn chặt hàm răng, không để cho mình nước mắt rơi xuống đến, mãi mãi, ta biết, ta nhất định sẽ. Các loại xử lý tốt hết thảy, ta nhất định trước tiên liên hệ ngài cùng ra ra. Ta đi. Nói xong, hắn đạo nghĩa không thể chùn bước đi ra khỏi phòng, không quay đầu lại nữa, lần này rời khỏi, đại biểu cho, hắn chân chính thoát ly thánh minh. Thiên Ngân đi, Sỉ Hệ Lạ thân thể giống mất đi duy trì, đi về phía trước mấy bước, đi qua quang minh thân thể, ngã ngồi ở trên ghế salon. Nước mắt không ngừng tuôn ra, mặc dù Thiên Ngân vừa mới rời khỏi, nhưng nàng địa tâm cũng đã tràn đầy tư niệm. Quang Minh có chút đắng chát chát mà nói, thực liền để hắn dạng này đi a. Muội muội, ngươi hẳn phải biết Thiên Ngân hiện tại đối Thánh Minh, thậm chí tất cả Ngân Hà Liên Minh trọng yếu bực nào, riêng là trong tay hắn nắm giữ Hắc Ám ba đại thế lực, liền so Băng Hà gia tộc mạnh hơn nhiều. Nếu như hắn có thể phụ tá Bách Hợp, có lẽ. Đủ rồi. Si Hễ là nghiêm nghị ngăn cản huynh trưởng tại nói xuống dưới, đại ca, ngươi trong đầu chỉ có Thánh Minh, ngươi có hay không vì Thiên Ngân nghĩ tới? Hắn không giống Bách Hợp. Bách Hợp là cam tâm tình nguyện vì mình nguyện vọng mà nỗ lực hết thảy. Mà Thiên Ngân lại hy vọng đạt được hạnh phúc sinh hoạt, lựa chọn của hắn không có sai, hắn là cháu của ta không hy vọng hắn giống như ngươi. Quang Minh trong mắt quang mang chớp liên tu cờ, âm thanh lạnh lùng nói, ta chẳng những là vì Thánh Minh, cũng là vì tất cả nhân loại. Si Hễ là không nhường chút nào nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, nhưng ngươi lại không phải Chúa cứu thế. Thiên Ngân cũng không phải, sau này nhân loại sẽ như thế nào, tuyệt không phải một cá nhân có khả năng cải biến. Ít Thiên Ngân một cái lại có thể thế nào? Chỉ cần hắn hạnh phúc, ta duy trì hắn hết thể quyết định. Trong chốc lát, Quang Minh tỏ ra hình như già mua mấy phần, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nói, được rồi, ngươi ra ngoài đi. Ta không muốn tranh với ngươi. Muội muội, một người lực lượng mặc dù nhỏ bé, nhưng là, một cái siêu việt người canh gác cấp bậc dị năng giả lại không phải. Hắn thậm chí có thể cải biến hết thảy. Huống chi, hiện tại chỉ có hắn mới có thể khống chế hắc ám bên trong thế lực. Si Hễ lạ lắc đầu, không nói gì nữa, đi ra ngoài, đi tới cửa lúc nàng ngừng lại, đưa lưng về phía Quang Minh nói, đại ca, thả Thiên Ngân đi. Ngươi hẳn phải biết hắn tính khí, hắn đối Thánh Minh là có tình cảm, thời khắc mấu chốt, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Vứt xuống câu nói này, Si Hễ lạ cũng đi. Quang Minh rộng lớn văn phòng bên trong, chỉ còn lại có chính hắn cô độc một cá nhân, nhìn xem xung quanh trống trải, hắn bước nhanh đi tới trước bàn, ấn động bộ đàm, cấp ta tiếp thượng nghị viện nghị trưởng văn phòng. Thiên Ngân ngồi vận tốc gầm thanh thang máy, trực tiếp hướng sâu trong lòng đất Thánh Minh sở nghiên cứu mà đi, lần trước La Ti. Phỉ nhĩ cho hắn sinh vật điện não mặc dù là tạm thời, nhưng cũng có được tương đương với trưởng lão quyền hạn. Nương tựa theo sinh vật điện não, hắn thuận lợi đến tới sở nghiên cứu tầng thứ nhất. Đi xuống vận tốc gầm thanh thang máy nhìn xem trước mặt nhỏ hẹp phòng, hết thệ cũng không có thay đổi, nơi này là cần mật mã mới có thể tiến nhập. Còn nhớ rõ lần đầu tiên tới nơi này lúc, là vì đánh một cái vệ tinh điện thoại cấp phụ mẫu. Tại gọi điện thoại phòng bên trong, hắn cùng Tử Huyễn lần thứ nhất gặp nhau. Cha, mẹ, các ngươi phải trả sống sót tốt biết bao nhiêu. Khởi động lòng bàn tay sinh vật điện não, tắc lý đại ca. Ta đã tới sở nghiên cứu một tầng, ngươi đến tiếp ta một xuống đi. Tắc lý thanh âm thông qua sinh vật điện não truyền nhập Thiên Ngân thần kinh. Ngươi tới rất nhanh địa phương, ta lập tức tới, ngươi chờ một chút. Một lát sau, trước mặt kim loại tường hướng hai bên mở ra, dáng người buồn bã tắc lý lúc này đã đổi lại đồng phục màu trắng. Cười rạng rỡ tiến lên đón, đi thôi. Ta hảo huynh đệ, Peter lão sư đã đợi ngươi đã nửa ngày. Thời gian qua đi mấy năm sau lần nữa tới cái này chỗ mình quen thuộc, Thiên Ngân theo bản năng hướng nhìn bốn phía, các nghiên cứu viên tỏ ra càng thêm bận rộn, các loại dụng cụ truyền đến năng lượng ba động không ngừng kích thích Thiên Ngân tự thân tán phát lĩnh vực, khiến cho hắn cảm giác được hoặc yên bình, hoặc mãnh liệt, hoặc khí tức nguy hiểm. Kể từ vũ trụ khí đạt tới giai đoạn thứ 7 đến nay, Thiên Ngân năng lực có bay vọt về chất, đã không cần tận lực đi thôi động, thân thể xung quanh liền sẽ sinh ra một cái tự nhiên lĩnh vực này có thể khiến cho hắn càng tốt hơn cảm ứng xung quanh hết thảy, đặc biệt là đối thiên nhiên cảm thụ, bất kỳ cái gì năng lượng khí tức hoặc là sinh mệnh khí tức vừa chạm vào động đến hắn lĩnh vực, đều sẽ bị hắn dễ dàng cảm ứng ra tới. Tại Tắc Lý chỉ huy bên dưới, bọn hắn rất mau tới sở nghiên cứu chỗ sâu, Tắc Lý đem hắn đưa đến một cái rộng lớn phòng bên trong, Peter sở trưởng lạ thường không có đang nghiên cứu gì đó. Làm tại phòng ghế chẳng kỳ bên trên, trông Thiên Ngân đến, hướng hắn mỉm cười, chỉ bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi xuống. Peter nhìn qua rõ ràng tỏ ra già mua mấy phần, quá độ nghiên cứu khiến cho hắn tế bào não so người bình thường tiêu hao phải lớn hơn nhiều mặc dù tối tân khoa học kỹ thuật vận dụng từ đầu đến cuối để hắn duy trì lấy thân thể cơ năng. Nhưng từ trên người hắn, Thiên Ngân lại ẩn ẩn cảm thấy một tia nguy cơ. Tự nhiên lĩnh vực tại hắn tận lực thôi động bên dưới, bao trùm Peter thân thể. Đường Thiên Ngân cảm giác được lúc nào, trong mắt không khỏi toát ra một tia kinh hoàng. Peter nhìn xem Thiên Ngân mỉm cười, nói, ngươi đã cảm thấy sao? Thiên Ngân điểm gật đầu. Peter hướng một bên Tắc Lý nói, ngươi đi ra ngoài trước mau lên. Ta cùng Thiên Ngân có mấy lời muốn nói. Ai cũng không cho phép quấy rầy chúng ta. Tắc Lý tại Peter trước mặt cũng không dám có chút làm cản, cho dù hắn đã là sở nghiên cứu phó sở trưởng cũng là như thế. Đáp ứng một tiếng, chậm rãi lui ra ngoài. Tắc Lý vừa ra cửa. Thiên Ngân liền không nhịn được hướng Peter nói, Peter sở trưởng, ngài sinh mệnh lực làm sao lại yếu ớt tới trình độ như vậy. Peter mỉm cười, nói, ngươi so trước kia thành thục, không có tại Tắc Lý trước mặt hỏi ra vấn đề này, nếu không, tin tức này truyền đi, sợ rằng sẽ rất không ổn à. Ta hiện tại tình trạng cơ thể không có người so chính ta rõ ràng hơn. Ta sinh mệnh lực đã gần như khô kiệt, mấy năm này đến nay, một mực là dựa vào dược vật duy trì lấy. Thiên Ngân trong lòng trầm xuống, hắn đối Peter là phi thường tôn kính, cũng không chỉ là bởi vì Tử Huyễn sự tình. Peter này cả đời, có thể nói trọn vẹn dâng hiến cho nghiên cứu sự nghiệp, loại này tinh thần, Thiên Ngân tự hỏi làm không được. Sở trưởng, thân thể của ngài như là đã tới loại tình huống này, vì cái gì không sử dụng thuế biến thuật cải biến tế bào sức sống, thu hoạch được mạnh hơn sinh mệnh lực đâu? Peter cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cảm thấy lấy ta hiện tại tình huống còn có thể lấy sử dụng thuế biến thuật sao? Sinh mệnh lực cũng không phải là vấn đề trọng yếu nhất. Có lẽ ngươi không tin tưởng, ta đã có hơn 10 năm không có ngủ qua cảm giác. Người khác công tác nhiều nhất là 12 giờ, nhưng ta là 24 tiếng. Nghiên cứu mặc dù phải xem thiên phú, nhưng không có cố gắng lại thế nào đi. Nhiều năm trước tới nay đối tinh thần tiêu hao, khiến cho ta cuối cùng tại tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hiện tại cũng là bởi vì Tắc Lý còn không cách nào bước lên đoạn rồng, ta mới liều mạng ức chế lấy không để cho mình chết đi. Nếu như không có căn này dây cốt kéo căng được, chỉ sợ sớm tại 3 năm trước đây, ta liền đã qua đời. Thiên Ngân cười, nhìn xem Peter nói, ngài kiên trì như vậy xuống dưới, chỉ sợ không dùng đến 1 năm, bất luận ý chí của ngài cỡ nào kiên định, như cũ sẽ trực tiếp náo tử vong. Thượng Thiên không có vứt bỏ ngài, tại ngài cần nhất thời điểm, đem ta đưa đến ngài bên người. Peter lão sư, chỉ cần có ta ở đây, ngài liền không chết được. Peter ngây ra một lúc, kinh ngạc nhìn Thiên Ngân, nói, ngươi... Thiên Ngân mỉm cười, nói, ngài là chơi nghiên cứu khoa học, hẳn phải biết cùng thuế biến thuật nổi danh vũ trụ khí đi. Đương vũ trụ khí đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa. Mặc dù ta không thể biết trường sinh bất lão, nhưng bằng vào ta hiện tại năng lực, giúp ngài duyên thọ vẫn là không có vấn đề. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Chờ một chút. Peter ngăn trở Thiên Ngân. Thiên Ngân, ta đối vũ trụ khí cũng coi như hiểu khá rõ, theo ta được biết, coi như ngươi đạt đến giai đoạn thứ 6. Có thể hóa thân vạn vật, chỉ sợ cũng không cách nào giải quyết ta hiện tại vấn đề. Ta dù sao cũng phải chết rồi, coi như cấp ngươi làm thí nghiệm cũng không quan trọng, nhưng là, ta có một số việc còn muốn hỏi ngươi, ngươi tới cũng không vội tại nhất thời. Thiên Ngân mỉm cười nói, cũng đúng. Ngài nhất định là muốn hỏi Tử Huyễn sự tình đi. Nàng hiện tại rất tốt, đã cùng Lam Lam cùng đi thuộc về chính chúng ta địa phương. Ngài không phải ngoại nhân, ta cũng không gạt lấy ngài, phi điểu tinh hệ trước mắt chính là nhà của chúng ta. Peter cười. Nghe được Tử Huyễn danh tự, cái kia nhìn qua mở nhạt hai mắt không khỏi toát ra hiền hòa quan mang. Thiên Ngân, cảm ơn ngươi, lúc trước ta giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi hoàn thành rất tốt. Ta đã nhìn qua ngươi cùng Lam Lam, Tử Huyễn đối phó ác ma tộc video. Nếu ta đoán không lầm, Tử Huyễn hẳn là có cái gì kỳ ngộ đi. Thiên Ngân vuốt cằm nói, đúng, chúng ta đi qua Huyền Huyền Tinh, liền là ở nơi đó. Ngay sau đó, hắn đem cùng với Tử Huyễn sự tình nói cho Peter nghe, liền một số việc nhỏ đều không có thả. Peter nghe Thiên Ngân giảng giải, tựa như một đứa bé, bất thường toát ra ánh mắt hưng phấn, say sưa ngon lành, một chút cũng không có phát giác, thời gian ngay tại bất chi bất giác vượt qua. Ta lần này đến địa cầu, đầu tiên là vì Thánh Minh sau này quyết định biện pháp, ta đã đem ý nghĩ của mình nói cho Quang Minh Đại trưởng lão. Một cái khác, liền là thay Tử Huyễn nhìn xem ngài. Theo ngài nơi này cách lái về sau, ta liền phải đi, hồi phi điều hành tinh đi. Trừ phi hội nghị thực quyết định áp dụng đề nghị của ta, nếu không... Ta muốn sau này ta đều sẽ không dễ dàng trở về. Ngài cùng gia gia của ta, mãi mãi một dạng là vĩnh viễn sẽ không rời khỏi Thánh Minh, cùng có dành lúc, ta liền kéo lấy Tử Huyễn lặng lẽ mò mẫm trở về trong ngài. Chương 182, siêu cấp sinh vật điện não, thượng. Peter than nhẹ một tiếng, nói, lựa chọn của ngươi tỉnh không có sai. Kéo lấy Tử Huyễn hảo hảo sinh hoạt ta, chỉ cần các ngươi có thể hạnh phúc, với ta mà nói liền là chuyện vui vẻ nhất. Thiên Ngân gặp Peter tỉnh không có lưu chính mình. Biết rõ đây là bởi vì Tử Huyễn quan hệ, trịnh trọng hướng hắn nói, Peter ra ra, ta hướng ngài cam đoan, chỉ cần ta còn sống sót, nhất định sẽ đem hết toàn lực mang cho Tử Huyễn hạnh phúc, không nhượng bộ nàng nhận một tia ủy khuất. Peter vui mừng cười, ta nếu lựa chọn ngươi, liền sẽ không giữ lại chút nào tin tưởng ngươi. Đưa mấy thứ tiểu chút chít cấp ngươi, có lẽ đối ngươi sau này sẽ hữu dụng. Vừa nói, hắn từ trong ngực lấy ra gì đó, vuốt lái lòng bàn tay, hai khỏa bảo thạch lóe ra quang mang nhàn nhạt, Thiên Ngân tự nhiên biết đây là sinh vật điện não, nhưng là, cùng trước kia chính mình chỗ thấy qua sinh vật điện não khác biệt, này hai khỏa bảo thạch bên trên, đều có lấy 108 cái mặt cả tờ, trong phòng ánh đèn chiếu dọi xuống, sáng chói sinh huy, so với trước kia chút ít sinh vật điện não phải đẹp nhiều hơn.

hai cánh tại trong chân không phát huy ra tác dụng, đống nhiên vô, lại thêm ma thần hoa trong nháy mắt hướng về phía sau hồng quang, như là như đạn pháo vượt ngang 100 mét khoảng cách, trực tiếp chứa vào dị không gian năng lượng trong nước xoáy. Tại đụng vào phía trước, ma thần chạm lại một lần xuất hiện, bởi vì toàn lực phát ra công kích, trọn vẹn bổ ra một đầu dài ngàn mét hành lang, trong nháy mắt bên trong, hắn đã xuyên qua kia ngàn mét khoảng cách. Dị không gian áp xúc năng lượng lần nữa bao khỏa thiên ngân thân thể, hắn nguyên bản trong nháy mắt đạt tới siêu quang tốc tốc độ phi hành tức khắc tụ tập hạ xuống. Chỉ là, lần này sền sệt dị không gian áp xúc năng lượng nhưng không có trọn vẹn ngăn cản lại hắn, nương tựa theo ma thần hoa biên độ tăng trưởng sau phun ra năng lượng, thân thể của hắn bị kéo nhanh chóng tiến lên, siêu quang tốc là không được, nhưng cũng miễn cưỡng đạt đến tiếp cận á quang nhanh mức độ. Phát hiện này, làm thiên ngân vui mừng quá đỗi, hắn biết mình thành công. Dị không gian áp xúc năng lượng lĩnh vực không có khả năng là vô cùng lớn, tinh hệ bạo phát năng lượng vòng xoáy chỗ giữa dù sao chỉ là chỗ giữa, nó luôn có nhất định diện tích, bằng vào chính mình tốc độ bây giờ, phi hành một đoạn thời gian, tất nhiên có thể theo này phiến kinh khủng lĩnh vực bên trong lao ra đi. Một bên tiếp tục lợi dụng khí thế lao tới trước bay về phía trước được, một bên hấp thu vừa rồi thôn phệ vào thể nội dị không gian áp xúc năng lượng, mặc dù cái hấp thu một phần nhỏ bạo tạc bên trong sinh ra năng lượng, nhưng lĩnh vực này bên trong năng lượng mật độ quá lớn, chỉ là điểm này, liền đủ duy trì hắn tiếp tục phi hành một đoạn thời gian. Ma thần hoa thật sự là đồ tốt, thiên ngân đại khái đoán chừng một chút, nếu như lợi dụng ma thần hoa ra tốc đặc tính, lại thêm năng lực của mình, hầu như có thể đạt tới thân hình tại mắt trần không cách nào nhìn thấy tốc độ di chuyển bên trong, một cái lắc thân liền có thể tiến vào dị không gian, còn sẽ không hao phí chính mình quá nhiều năng lực, sau này, dị không gian cùng chính không gian đối với mình. Hát tới nói đã không có gì khác nhau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng lại gặp được dạng này áp xúc năng lượng lĩnh vực mới tốt. Chương 184, dị không gian phong bạo chi nhãn, hạ. Thiên ngân không còn dám bổ ra ma thần trảm, mặc dù dạng kia có thể khiến cho hắn đề cao tới siêu quang tốc, gia tốc tiến lên một khoảng cách, nhưng tiêu hao năng lượng dù sao cũng là to lớn. Tới không bằng bảo trì hiện tại bình ổn trạng thái. Bằng vào lúc trước thôn vệ năng lượng, chí ít có thể duy trì hắn tiếp tục phi hành chừng 2 giờ. Nếu như vận khí tốt, 2 giờ đã có thể kéo lấy hắn xông ra này phiến khủng bố địa vực. Dị không gian áp xúc lĩnh vực tự nhiên không phải dễ dàng như vậy thông qua, đương thiên ngân may mắn chi tâm mới vừa khởi lúc, hắn liền gặp được vấn đề mới, vấn đề chính là đến tự cứu hắn cao y chùn nở dê loa y kia năng lượng vòng xoáy, thẳng tắp phi hành khoảng cách ngắn nhất, nhưng là, đang phi hành quá trình bên trong, hắn bắt đầu tiếp xúc đến cái này đến cái khác vòng xoáy. Bổ ra à, quá hao phí năng lượng, vọt thẳng qua liền càng không cần nhắc tới. Thân thể lực lượng kém xa hắn thông qua áp xúc cùng ma thần kiếm biên độ tăng trưởng năng lượng cường đại như vậy, kết quả chỉ có một cái, né tránh. Cùng tinh ngân hợp thể sau xuất hiện hai cánh làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu, tại này phiến áp xúc năng lượng lĩnh vực bên trong, không gian, hắc ám hai loại dị năng hầu như đều mất đi tác dụng, hắn chỉ có thể nương tựa theo hai cái vây cánh đối xung quanh năng lượng đập mà thay đổi phương hướng của mình, cẩn thận vòng qua cái này đến cái khác năng lượng vòng xoáy, cứ như vậy, hắn tiến tới tốc độ liền hạ thấp rất nhiều. Rơi vào đường cùng, đem năng lượng tiêu hao hết 3 phần lúc, thiên ngân không thể không lần nữa tìm kiếm một cái lớn một chút vòng xoáy chui vào, chỉ bất quá, lần này hắn dùng phương pháp đặc thù, tiết kiệm không ít năng lượng. Phương pháp rất đơn giản, hắn sử dụng ma thần thuẫn. Bởi vì cảm giác được ma thần hoa diệu dụng, thiên ngân biết, 4 kiện ma thần vật phẩm đồng thời trang bị về sau, mỗi một dạng hiệu quả đều tăng cường rất nhiều. Lần này, bằng vào ma thần thuẫn ngăn cản được vòng xoáy trúng kích, lại thêm ma thần hoa năng lượng, hắn gần hao phí 3 phần năng lượng. Đã đến vòng xoáy trung tâm. Dùng phương pháp như vậy, thiên ngân tiếp tục cố gắng được, liền chính hắn cũng không biết phi hành bao xa. Đương hắn lần thứ 3 bổ ra vòng xoáy, nhu cầu cấp bách đủ năng lượng xông vào áp xúc năng lượng lĩnh vực bên trong lúc. Bất thình lình phát hiện, xung quanh năng lượng hình như biến được mỏng manh một số, không giống lúc trước mang đến cho mình áp lực lớn như vậy, tiến tới tốc độ cũng càng thêm nhanh hơn một chút. Phát hiện này để thiên ngân vui mừng quá đỗi, sắp đi ra ngoài, quá tốt rồi. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, bên ngoài dị không gian đối phó liền dễ dàng nhiều chậu rửa chân tộc địa những cái kia tiểu cấp chậu. Các ngươi chờ lấy, lần này ta không đem các ngươi giết cái không còn một mảnh, ta liền không phải Viêm hoàng tử tôn. Kỳ vọng luôn luôn mỹ hảo, nhưng hiện thực lại là tàn khốc, ngay tại thiên ngân cho là mình sẽ thoát ly khổ hải thơ ý điểm, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Xuyên qua một mảnh dị không gian áp xúc năng lượng lĩnh vực, hắn bất thình lình trợn mắt hốc mồm thấy được một màn cảnh tượng. Một cái vòng xoáy, kia là một cái vòng xoáy. Chỉ bất quá cái này vòng xoáy thể tích chí lớn, hầu như bao gồm thiên ngân trước mắt toàn bộ không gian. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía trước áp xúc năng lượng giảm bớt, đó là bởi vì cái này vòng xoáy đang không ngừng hấp kéo xung quanh áp xúc năng lượng, tiếng cọ sát chói tai không ngừng vang lên, một số tiểu nhân vòng xoáy bị hấp qua. Căn bản liền phản kháng một giây năng lực đều không có, liền lập tức bị vòng xoáy chỗ đập tan, nếu như bị này xoáy nước lớn hấp qua, kết quả sẽ là như thế nào? Thiên Ngân không biết, nhưng hắn lại tỉnh táo phát hiện, chính mình siêu quang tốc tiến lên thân thể mắt thấy là phải tiếp cận cái này toàn qua, chỉ bất quá là sát na trì trệ, hắn đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Chạy sao? Không còn kịp rồi, khoảng cách vòng xoáy càng tiến, kia hấp lực lại càng lớn. Thử nghĩ, liền như vậy cường hãn dị không gian áp xúc năng lượng đều không thể đào thoát, hiện tại Thiên Ngân lại thế nào tới kịp chạy đâu? Căn bản chưa từng có nhiều suy nghĩ thời gian. Vì cho mình tranh thủ tới cơ hội sinh tồn, Thiên Ngân biết, chỉ có trước xông vào vòng xoáy trung tâm mới là lựa chọn tốt nhất, cho nên, trong tay hắn ma thần kiếm bổ ra ngoài, lần này, là không có giữ lại chút nào địa ma thần chạm, mạng của mình cần nhờ cố gắng của mình mới có thể vãn hồi. Màu đỏ thân kiếm lần nữa hóa xanh, ma thần hoa điên cuồng ra năng lượng, kéo lấy Thiên Ngân thân thể đạt tới trước nay chưa từng có cao tốc đông nhiên cắm vào trong nước xoáy, ma thần chạm uy lực xác thực không phải bình thường, dù cho mặt đối như vậy cường đại áp xúc năng lượng vòng xoáy. Vẫn như cũ dùng khởi xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, lợi dụng trong nháy mắt dừng lại, Thiên Ngân vọt vào. Cái này vòng xoáy so trong tưởng tượng càng lớn hơn rất nhiều, vừa mới xông vào năng lượng bên trong, mặc dù nó đã ngừng xoay tròn lại, nhưng trong đó áp xúc mật độ càng thêm cường đại năng lượng tức khắc đem Thiên Ngân vọt tới trước tốc độ chậm lại. Đến lúc này, Thiên Ngân không dám có chút giữ lại, trong tay ma thần kiếm liên tiếp vung dậy, điên cuồng lao vào trong kích. Vòng xoáy vọt lên, ma thần chạm dù sao chỉ có thể khiến cho hắn dừng lại trong nháy mắt mà thôi. Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân như là đao cắt một loại kịch liệt đau nhức, hộ thể năng lượng đã bị áp xúc tới làn da ngoài mặt, nếu như không phải tử tinh thiên ma chi thể đủ mạnh mẽ, chỉ sợ hắn hiện tại đã sụp đổ. Làn da ngoài mặt lân phiến xoay tròn, không có máu tươi phóng thích, nhưng từ một bên mà đến đau đớn đã khiến cho hắn nhận lấy trước nay chưa từng có cường đại trùng kích. Kim sắc ánh sáng theo thể nội tản ra, thuộc về đế vương hoa năng lượng phóng thích, miễn cưỡng dùng Thiên Ngân thân thể thăng bằng một số, hai cánh thu nạp, tận lực giảm bớt chịu lực diện tích. Hai chân đồng thời hướng về phía sau đập ra, hướng vòng xoáy chỗ giữa phóng đi. Hắn làm ra chính là nhanh nhất phản ứng, nhưng ngay cả như vậy, thân thể đã bị vòng xoáy mang rời khỏi thẳng tắp. Trước mắt hình như thấy được một mảnh màu đen, thân thể trên không trung nhanh chóng một cái xoay tròn, đem trùng kích năng lượng đổi được thân thể một bên khác, phun ra một ngụm máu tươi, thiên ma biến mạnh tăng lên tới mạnh nhất trình độ. Mặc dù đây chỉ là thiên ma biến lực lượng cuối cùng, nhưng buộc phát ra xung lực lại khiến cho hắn thân thể hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang như thiểm điện vọt tới trước. Màu đen cuối cùng tại rõ ràng, xung quanh xoay tròn xung lực biến mất, Thiên Ngân thân thể trên không trung bất quy tắc xoay chuyển mấy lần, tử tinh thiên ma chi thể biến mất, trong cơ thể hắn năng lượng đã hạ xuống điểm thấp nhất, trọn vẹn dựa vào tinh ngân không ngừng truyền đến năng lượng mới có thể duy trì lấy. Xung quanh trùng kích mặc dù lại không, nhưng áp lực lại khiến cho hắn nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Ấm áp, tại đứng đầu nguy cơ thời khắc xuất hiện, ấm áp theo thể nội hướng ra phía ngoài phát ra, dùng Thiên Ngân tốt hơn một chút. Một tầng năng lượng màu đỏ xuất hiện tại bên ngoài thân, đối kháng lấy ngoại giới mà đến áp lực. Thiên Ngân, ngươi thế nào? Địa hỏa thần long giọng quan thiết vang lên. Thiên Ngân tức giận, ta còn chưa chết. Ngươi cuối cùng tại đã thức chưa? Địa hỏa thần long có chút lung túng nói, không phải ta bất tỉnh, mà là ngươi lúc trước sử dụng lực lượng đã vượt xa qua ta. Coi như ta khi đó xuất hiện, đối ngươi cũng không có cái gì quá nhiều trợ giúp, cẩn thận, a, kia là hắc động. Địa hỏa thần long tiếng kinh hô dùng thần trí mơ hồ Thiên Ngân thanh tỉnh một số, ngưng thần nhìn lại, cái gặp một cái màu đen vòng xoáy ngay tại trước mặt mình, này vòng xoáy bên trong vòng xoáy lộ ra khí tức thần bí. Hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh một vùng tăm tối, một cỗ cường đại tới không thể chống cự hấp lực đem hắn thân thể giật qua. Xong. Cao y củ ổ y cu nở dê suy nghi theo trong đầu sinh ra, hắc động, tuyệt không phải nhân lực có thể chống cự địa phương, đừng nói mình chỉ có 95 cấp. Liền xem như 195 cấp cũng không có khả năng cùng trong vũ trụ này đáng sợ nhất thiên thể hiện tượng chống lại, trời muốn gì ta, nhân lực thế nhưng. Xung quanh lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Lạ thường chính là, tại này mảnh hắc ám bên trong, lại không có một tia áp lực, hết thể đều biến được như vậy yên tĩnh, băng lãnh khí tức dùng Thiên Ngân trong đầu một trận mông lung, hắn cảm giác được rõ ràng, linh hồn của mình hình như muốn rời khỏi thân thể, tâm trí lại kiên nghị. Không có lực lượng chống cự cũng là phí công, sau một khắc, hắn tiến vào vô tận hắc ám bên trong. Liên vừa mới thức tỉnh địa hỏa thần long hình như cũng bị cái này hắc ám khí tức bao phủ, không biết là hủy diệt, vẫn là ngủ say. Phi điểu hành tinh. La Giả nhìn xem trước mặt cô siêu trưởng lão, nhíu nhíu mày. Nói, làm sao? Còn không có tin tức sao? Thánh minh người bên kia làm sao nói? Cô siêu cung kính nói, linh hồn tế tự đại nhân, thánh minh bên kia hồi báo sưng, hắc ám chi chủ đã sớm rời khỏi địa cầu, đại khái một tháng trước liền đi. ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. La giả hai đầu lông mày sầu lo sâu hơn, phục sinh sau đó nàng, so trước kia nhìn muốn thành thục rất nhiều, người canh gác cấp bậc hắc ám dị năng mang cho nàng cao quý khí chất. Quay đầu nhìn về phía một bên Lam Lam, Tử Huyễn cùng May là sệ ba nữ, nói, lâu như vậy đại ca còn chưa có trở lại, có phải hay không là ra chuyện? Lam Lam lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. Hiện tại ác ma tộc đã lui, băng hà gia tộc lại bị băng hà tinh hệ bạo tạc chỗ sinh ra vũ trụ phong bạo cách trở tại bên ngoài. Đã không có gì đó thế lực đối địch tại ngân hà trong liên minh. Thiên ngân năng lực đã đạt đến người canh gác cảnh giới. Coi như mặt đối như nhau người canh gác cảnh giới địch nhân, cũng hẳn là có thể toàn thân trở ra a. Hiện tại chỉ có một lời giải thích. Đó chính là hắn đang tiếp thụ mê mội thần truyền thừa. Thủy chi thần ạ dẻm đã từng nói, ma thần cùng thiên thần, theo thứ tự là cường đại nhất tiền sử tinh thần năng cùng sinh vật có thể cao cấp trí tuệ sinh vật, có lẽ, năng lượng truyền thừa cần một cái so sánh quá trình khá dài đi. Tử Huyễn điểm gật đầu, nói, ta đồng ý Lam Lam thuyết pháp, mặc dù lúc trước chúng ta truyền thừa năng lượng nghi thức đều rất ngắn, nhưng bây giờ thiên ngân từ đầu đến cuối không có trở về, cũng chỉ có dạng này có thể giải thích. Lam Lam, nếu không ngươi liên lạc một chút mụ thẩm phán giả, để hắn hỏi một chút lưu trên minh hoàng tinh các dị năng giả, có hay không nhìn thấy thiên ngân? Lam Lam cười khổ nói, ta đã sớm hỏi qua, nhưng lại không có tin tức. Có lẽ, thiên ngân hắn là lặng lẽ tiến vào ma thần điện. Mù ra ra tự mình tới ma thần điện bên trong đi một lần, hắn nói, trước bảy tầng đều không có thiên ngân tung tích. Có lẽ, hắn tại càng sâu địa phương đi. Hiện tại chúng ta vội cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi xuống dưới. La giả phảng phất nghĩ tới điều gì, quang mang trong mắt sáng rực, thanh âm để cao mấy phần, nói, các ngươi nói, có phải hay không là dị không gian phía trong xuất hiện biến hóa ảnh vang lên thiên ngân đại ca, nếu là hắn tại dị không gian trong gió lốc mất tích liền phiền toái. Tử Huyễn kiên định lắc đầu, nói, không biết. Ta liên hệ Peter lão sư nói thiên ngân trước khi đi giúp hắn lần nữa khôi phục sinh mệnh lực, hắn đem tối cao khoa học kỹ thuật sinh vật điện não cấp thiên ngân. Loại này sinh vật điện não chẳng những có thể tiến một bước để bạt thiên ngân năng lực, đồng thời, nó có được đứng đầu chính xác định vị hệ thống, cho dù là thiên ngân tới giải ngân hà bên ngoài, cũng có thể chính xác tìm được trở về đường. Bằng vào ta cùng Lam Lam năng lực đều sẽ không ở dị không gian trong gió lốc mất tích, chớ nói chi là hắn. May là sẽ than vãn một tiếng, nói, đáng tiếc, ta cùng chủ nhân ở giữa linh hồn khế ước đã giải trừ, nếu không, ta có lẽ có thể bằng vào linh hồn khế ước cảm ứng đến cảm giác hắn ở nơi nào đâu. Nếu như hắn xảy ra vấn đề, ta cũng có thể phản ứng đầu tiên. La giả nhìn về phía May Lại Sệ, thân là linh hồn tế tự nàng đương nhiên minh bạch, cái này cái gọi là phản ứng, liền là tử vong. Bất thình lình, trong mắt nàng thốt lên, vui mừng nói, có biện pháp. Ta là linh hồn tế tự, lúc trước, ta đã từng đem chính mình tại linh hồn phương diện năng lực truyền lại cấp thiên ngân đại ca một số, bằng vào linh hồn cảm ứng, có lẽ ta có thể liên hệ tới hắn cũng khó nói. Khi đó, vì có thể phá giải huyết hồng chi tinh bên trên nguyền rủa, La giả dùng thiên ngân tạm thời mất đi năng lực, tịnh cùng hắn phát sinh quan hệ, thông qua giữa linh hồn tiếp xúc, lòng của bọn hắn cùng tâm ở giữa sớm đã câu thông, lại thêm sau này nàng vũ hủy diệt lúc, linh hồn tại thiên ngân thể nội sinh tồn mấy năm lâu dài, loại này linh hồn cảm ứng liền biến được càng thêm mãnh liệt. Coi như May là sẽ cùng thiên ngân ở giữa linh hồn khế ước không có giải trừ, cũng tuyệt đối so ra kém nàng cùng thiên ngân ở giữa liên hệ chặt như vậy chặt chẽ. Nghĩ tới đây, La giả người nhẹ nhàng mà khởi, đáp xuống trong phòng tế đàn bên trên, chắp tay trước ngực ở trước ngực, màu lam nhạt quang mang lấy nàng chỗ ngực làm trung tâm chậm rãi hướng ra phía ngoài phóng thích, muốn tìm thiên ngân phương vị, nàng liền muốn trước đem linh hồn của mình chỉnh hợp tới trạng thái tốt nhất. Lam sắc ánh sáng mới vừa xuất hiện, cô siêu liền lập tức rời khỏi phòng, hắn biết rõ, loại này linh hồn năng lượng đủ để chấn nhiếp an tâm, sẽ mang đến không tốt phản ứng. Lam Lam, Tử Huyễn cùng May là sẽ ba người rất nhanh liền đã nhận ra linh hồn năng lượng uy lực. Kia là đối tinh thần lực chấn nhiếp, ba nữ vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được linh hồn năng lượng xâm nhập. May mắn La giả chỉ là vì tìm kiếm thiên ngân, mà không phải muốn dùng linh hồn năng lượng làm ra công kích, nếu không, bọn họ liền không có nhẹ nhàng như vậy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, dị dạng lam sắc quang mang từ đầu đến cuối tràn ngập trong phòng, đương tế đàn bên trên lam quang dần dần tối lui, La giả lại mở ra nàng cặp kia tràn ngập thâm thúy quang mang đôi mắt lúc, sắc mặt của nàng đã biến dị thường khó coi. Không có, ta không có phát giác được thiên ngân đại ca linh hồn vị trí. Lam Lam ba nữ sắc mặt đồng thời đại biến, May là sẽ vội la lên, làm sao lại thế? Linh hồn cảm ứng là vũ trụ cũng vô pháp ngăn cản. Hơn nữa, năng lực của ngươi mạnh như vậy, chỉ cần chủ nhân còn sống sót, liền nhất định có thể phát hiện a. Chẳng lẽ? Chương 185, Hắc ám tam tinh, thượng. La giả sắc mặt trắng bệnh, Nàng lắc đầu, theo tế đàn bên trên người nhẹ nhàng xuống, thanh âm bởi vì kích động mà có vẻ hơi run rẩy. Không, không biết, Thiên Ngân đại ca nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại chỉ có hai loại giải thích, loại trừ loại kia chúng ta không hy vọng thấy nhất bên ngoài, một loại khác giải thích chính là, hắn đã rời khỏi giải ngân hà. Linh hồn cảm ứng phạm vi mặc dù cực lớn, nhưng vẫn như cũng là có cuối cùng, bằng vào ta hiện tại năng lực, nếu như Thiên Ngân đại ca không tại giải ngân hà, rất có thể liền không cách nào cảm ứng được. Các ngươi đừng nóng vội, ta thử lại lần nữa những phương pháp khác. Vừa nói, nàng đi tới tế đàn phía trước, tay phải mở dẫn, tế đàn bên trên sổ game bay xuống tại trong tay nàng, la giả trên người tản mát ra khí tức cấm lãnh, không khí chung quanh phảng phất đều đọng lại, cả phòng bên trong tràn đầy âm u cảm giác, cắn nát chính mình ngón giữa. Đem máu tươi bôi lên trên xảo ổ game, la giả thì thảo nói, lấy máu tươi vì chất xúc tác, lấy linh hồn vì dẫn dắt, xảo ổ game, ngươi là ánh mắt của ta, ta thỉnh cầu ngươi, mở ra sáng ngời đại môn, để ta nhìn thấy xa xôi hết. Thể đi, linh hồn bị ngạn có ta tư niệm người, mở ra A, linh hồn tế tự chi nhãn. Nghe la giả ngâm sướng chú ngữ, may là sẽ sắc mặt không khỏi biến đổi, A. Đây là linh hồn tế tự giao cảm thuật. Thân ảnh lóe lên, nàng đến tới la giả phía sau. Hai tay dẫn lên nàng áo lót, đem chính mình tinh khiết hắc ám năng lượng đưa vào trong cơ thể nàng. Một màn kỳ dị xuất hiện, xảo ổ game bên trên máu tươi vậy mà thấm đi vào, cả khỏa bảo thạch hào quang tỏa sáng, la giả trong lúc vô tình, vậy mà trực tiếp hoàn thành mỡ đỡ xạ biến thân, như quỷ mị màu đen đôi mắt lộ ra yêu dị chi khí, trên tay kia đỏ tươi móng tay dài vậy mà tại khẽ run. Hiển nhiên, hoàn thành trước mắt năng lực này, chính đại lượng tiêu hao nàng năng lượng. Sao ổ game vẫn như cũ chỉ là tản ra hào quang màu xanh lam, tịnh không có cái khác phản ứng, la giả cắn răng một cái, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, yên bình mà băng lãnh thanh âm vang lên. Linh hồn dẫn dắt ta. Đem ngươi xúc giác kéo dài đến chỗ xa hơn đi. Phòng bên trong ánh sáng tối xuống, lam lam cùng tử huyễn tại loại này âm u khí tức xuống đều có vẻ hơi không thích ứng. Nhưng bây giờ bọn họ đã bất chấp gì khác, thiên ngân an nguy mới là trọng yếu nhất. May là sẽ đã dùng tốc độ nhanh nhất đem chính mình hắc ám dị năng chuyển cấp la giả, quang mang không ngừng lấp lóe, la giả toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, nàng linh hồn chi lực dù sao cũng là có cuối cùng, phạm vi lớn như thế tìm tòi cần năng lượng đã khiến nàng có chút tiêu hao. Bất thình lình, linh hồn thơ ý điểm phát sinh biến hóa. Nguyên bản hướng ra phía ngoài khuyết tán lam sắc quang mang dần dần ngưng kết thành một cỗ, trong quang mang lóe ra, chiếu tại phòng giữa không trung, tỉnh táo bày biện ra một màn cảnh tượng. Kia là một mảnh đêm đen như mực không. Ba quả hình thái tương tự tinh cầu khác nhau tại khác biệt quỹ đạo bên trên chậm rãi xoay tròn lấy, tại bọn chúng vây quanh trong đất điểm, là một quả màu đỏ sẫm hành tinh, rất hiển nhiên. Đây là một cái chỉ có ba quả hành tinh tinh vư cờ nho. Lam Lam cùng Tử Huyễn tới còn không có gì, bọn họ tại hình ảnh bên trong tìm kiếm lấy thiên ngân tung tích, mà khi La Giả cùng May là sẽ nhìn thấy quả này tinh cầu lúc, không khỏi toàn thân kịch chấn, bởi vì, tại này ba quả tinh cầu xung quanh, đều bao phủ một vòng màu đen quan mang. Như là hắc vụ hợp thành quan mang. Đồng dạng tình hình bọn họ gặp một lần, lần kia chính là hắc ám tam cự đầu tụ hội lúc, la giả biểu hiện sở ổ game bên trên lưu lại tiên đoán hình ảnh a. Mặc dù lần này nhiều hơn một quả màu đỏ sẫm mặt trời, nhưng này ba quả tinh cầu hình thái lại bị bọn họ tỉnh táo nhận ra tới. Kinh ngạc của các nàng còn chưa kết thúc, một cái nổi lơ lửng điểm sáng màu bạc đồng thời hấp dẫn tư nữ chú ý lực, tại cái này điểm sáng màu bạc xung quanh, hình như bao vây lấy một tầng màu tím nhạt hào quang. La giả lần nữa hướng sở ổ game phun ra một ngụm máu tươi. Tại nàng điệu tâm huyết thứ kích bên dưới, hình ảnh biến được rõ ràng hơn một chút. Theo hình ảnh gần hơn, bọn họ đều thấy rõ ràng, đó chính là tìm kiếm thiên ngân A. Trên người vảy màu bạc biểu hiện, hắn lúc này đang cùng tinh ngân ở vào hợp thể trạng thái, nhưng không có tiến hành thiên ma biến. Hơn nữa, hắn lúc này hình như chính ở vào trong hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn dựa vào thân thể xung quanh kia toàn tử quang nhàn nhạt bảo hộ lấy tại tinh không bên trong nổi lơ lửng. Lam quang bỗng nhiên thu liễm, la giả trên tay sở ổ game không biết lúc nào xuất hiện mấy đạo khe hở, la giả thân thể mềm mại nhoáng một cái, tại may là sẽ nâng đỡ, mới miễn cưỡng không có ngã sắp xuống. May là sẽ ân cần hỏi han, la giả, ngươi không sao chứ? Sao ổ game rách ra, làm sao bây giờ? La giả lắc đầu, nói, không sao, nó là bởi vì thả ra quá nhiều năng lượng mới có thể nứt ra. Bằng vào ta hiện tại năng lực, có thể đem nó một lần nữa dung hợp. Bất quá ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được. Thật không nghĩ tới, lão sư tiên đoán cuối cùng tại thực hiện. Kia thuộc về hắc ám thế giới đã xuất hiện. Không sai, Thiên Ngân đại ca liền là chân chính hắc ám chi chủ A. Hắn đã phát hiện thuộc về chúng ta hắc ám nhất mạch địa phương. Tử Huyễn cùng Lam Lam xông tới, Lam Lam nói, La giả, ngươi nói rõ ràng một chút, ta làm sao không hiểu ngươi ý tứ. Thiên Ngân đại ca vì sao lại ở chỗ đó? Kia là thuộc về chúng ta giải ngân hà tinh cầu sao? La Già lắc đầu, nói, ta cũng không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó. Nhưng là, lão sư của ta, đời trước linh hồn tế tự tại trước khi chết đã từng dùng dự ngôn thuật đối hắc ám ba đại thế lực tương lai tiến hành qua xem bói. Xem bói cuối cùng biểu hiện hình ảnh liền là kia ba khỏa tinh cầu. Lão sư nói với ta, hắc ám chi chủ sẽ xuất hiện, hắn đem chỉ huy chúng ta hắc ám nhất mạch tại kia hắc ám lĩnh vực bên trong an ra, độc lập với xã hội loài người bên ngoài. Dự ngôn thuật luôn luôn là có thành công tỷ lệ tồn tại, không nghĩ tới, lão sư tiên đoán vậy mà trọn vẹn thành công, hắc ám tam tinh đã xuất hiện, mà Thiên Ngân đại ca ngay tại cái kia tinh hệ bên trong. Chỉ là, năng lực của ta hữu hạn, thực sự không cách nào cảm nhận được hắn hiện tại chuẩn xác tình hu. Ống, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, tính mạng của hắn còn chưa chết, nhưng linh hồn lại tựa hồ như trong trạng thái mê man. Tử Huyên nói, kia ngươi có thể hay không xác định chỗ đó vị trí đâu? Nếu như có thể mà nói, chúng ta bây giờ liền đi cứu hắn trở về. Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như gặp được gì đó, trạng thái thật không tốt, ta sợ hắn sẽ có nguy hiểm. La Giả cười khổ nói, khoảng cách quá xa, ta có thể khẳng định, hắn bây giờ không có ở đây giải ngân hà bên trong, nhưng lại không cách nào xác định vị trí. Nếu như dựa theo lão sư tiên đoán dạng kia, Thiên Ngân đại ca là không có nguy hiểm. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi xuống dưới. Hy vọng hắn có thể theo chỗ đó sớm đi trở về. Phiền phức mấy vị tỷ tỷ đem ta đặt ở tế đàn bên trên, ta phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục năng lực. Là, Thiên Ngân Tịnh không có chết, tại trong hôn mê, hắn dường như nhìn thấy một đầu bàn tay vô hình bắt lấy thân thể của mình, đem chính mình kéo hướng về phía hắc ám chỗ sâu nhất. Hào quang màu tím nhạt tại ý thức chi biển bên trong không ngừng thoáng hiện, ở vào trạng thái hôn mê bên trong hắn, trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ, đó chính là tỉnh lại. Tử sắc quang mang không ngừng đền bù lấy trong cơ thể hắn tiêu hao năng lượng. Rét lạnh cảm giác kích thích hắn mỗi một chỗ thần kinh, ngược ra đế vương hoa dị hồn không ngừng tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Kích thích hắn đại não. Không biết bao lâu trôi qua, Thiên Ngân phảng phất làm một cái rất dài mộng, theo trong hôn mê dần dần tỉnh táo lại, rủi rủi con mắt, hắn phát hiện, chính mình vậy mà lơ lửng giữa không trung bên trong, xung quanh một mảnh đen nhánh. Một cỗ không biết theo gì mà đến năng lượng chính bao vây lấy thân thể của mình, đem tinh không bên trong có hại khí tức chuyển hóa thành mình có thể hấp thu không khí. Kêu nhàn nhạt hào quang màu tím nhìn qua phá lệ có cảm giác thân thiết, Thiên Ngân ngây ra một lúc, nội thị tự thân, phát hiện trong cơ thể mình ba loại năng lượng đều chỉ còn lại không đủ một thành, nhiều chỗ kinh mạch thụ thương, bất quá, hắn hiện tại là hưng phấn. Chí ít mình còn sống, miễn là còn sống, hết thể liền đều có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Tay phải đập bên trên trán của mình, dùng không nhiều hắc ám dị năng kích thích chính mình đại não, cảm giác lạnh như băng như là thể hồ còn đính, khiến cho hắn thanh tỉnh rất nhiều. Duy trì lấy thân thể của mình chuyển chính, một bên khu sử thiên nhân hợp nhất cảnh giới vũ trụ khí nhanh chóng hấp thu các loại năng lượng bổ sung tự thân, một bên quan sát đến xung quanh. Đương hắn nhìn thấy kia cách đó không xa hắc ám tinh hệ lúc, Thiên Ngân phản ứng cùng La Giả, may là sẽ là một dạng địa phương, đây chính là linh hồn tế tự tiên đoán địa phương sao. Ta làm sao lại đến nơi này, chẳng lẽ đây là băng hà tinh hệ phía ngoài cái nào đó tinh hệ sao? Hiện tại nơi này rõ ràng là chính không gian, có lẽ cái kia vòng xoáy liền là dị không gian trung tâm phong bạo cửa ra vào. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân nhanh chóng hướng mình sinh vật điện não phát ra hỏi thăm, sinh vật điện não cho hắn chính xác trả lời chắc chắn. Nơi này đã không phải là giải ngân hà phạm vi. Thuộc về chưa biết tinh hệ, nếu nhân loại chưa có tới nơi này. Tự nhiên không có tương ứng danh tự, nhưng là, Peter cho hắn cái này sinh vật điện não dù sao có rất mạnh đặc tính. Rất nhanh liền lấy giải ngân hà địa cầu làm trung tâm, tính toán ra hắn hiện tại vị trí phương vị. Đương phương vị xác nhận về sau, Thiên Ngân không khỏi quá sợ hãi, nơi này chẳng những đã rời khỏi giải ngân hà, hơn nữa khoảng cách giải ngân hà lại có tương đương với vượt ngang 3 cái giải ngân hà khoảng cách. Như vậy xa, liền xem như lấy năng lực của hắn tại dị không gian phi hành hết tốc lực, sợ rằng cũng phải chí ý. T một tháng mới có thể trở về địa cầu A, vậy còn muốn tại không gặp được dị không gian phong bạo tình huống dưới. Hơn nữa phương vị cũng không phải băng hà gia tộc bên kia, cái này khiến cho Thiên Ngân tâm bên trong nghi hoặc càng tăng. Mình rốt cuộc là thế nào lại tới đây đâu? Đúng lúc này, từ đầu đến cuối vây quanh thân thể của hắn tầng kia hào quang màu tím bất thình lình càng sáng thêm hơn lên, hình như đang hấp dẫn hắn, ý niệm bên trong sinh ra một cái suy nghĩ, những này tử quang tựa hồ là muốn để hắn tới hắc ám tinh hệ chỗ giữa kia khỏa tinh cầu đi. Thiên Ngân nhìn xem trước người hào quang màu tím, hắn có thể khẳng định, tầng này tử quang bên trong bao hàm chính là hắc ám năng lượng, nếu không, chính mình cũng sẽ không cảm giác được thân thiết. Nhưng là, những này hắc ám năng lượng đến cùng là theo gì mà đến đâu? Ở cái địa phương này bất thình lình xuất hiện, hơn nữa mục tiêu rõ ràng là chính mình, quá quái dị. Nghĩ nghĩ, Thiên Ngân không hề động, không cùng lấy kia hắc ám năng lượng chỉ dẫn tới kia khỏa tinh cầu đi. Khống chế thân thể của mình phiêu phù ở giữa không trung, đem chính mình ý niệm chia hai cỗ, một cỗ khống chế vũ trụ khí nhanh chóng thu nhận xung quanh năng lượng bổ sung tự thân, một cỗ Kha Cờ tắc thời khắc chú ý đến xung quanh biến hóa. Đi qua lần này tại dị không gian áp xúc năng lượng lĩnh vực bên trong kinh lịch, hắn hiện tại đối xung quanh mỗi một sợi biến hóa đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ xuất hiện gì đó sai lầm. Thực lực từng phần khôi phục, lạ thường chính là, kia làm hắn cảm thấy thân thiết hắc ám năng lượng tịnh không tiếp tục thúc giục hắn tới kia khỏa tinh cầu đi. Giai đoạn thứ 7 vũ trụ khí sắc thực không phải tầm thường, tại này phiến tràn đầy hắc ám năng lượng phần tử tinh không bên trong, nhanh chóng chuyển hóa năng lượng đưa vào trong cơ thể hắn, đồng thời bổ sung 3 loại năng lượng. Nhiều năm tu luyện, để Thiên Ngân đã sớm thích ứng cô tịch. Lúc trước hắn đã thông qua sinh vật điện não biết được, chính mình rời khỏi địa cầu đã hơn một tháng, tại nơi này lại không thể thông qua sinh vật điện não liên lạc với phi điểu hành tinh, chỉ có thể đi một bước trông một bước, chỉ cần có thể sống sót trở về, cái khác hết thể liền đều dễ nói. Hắn hiện tại cần chính là lực lượng, cùng khôi phục toàn bộ thực lực, liền có thể tới kia ba khỏa tinh cầu đi xông vào một lần, nếu như nơi này thực thích hợp trở thành hắc ám dị năng giả gia viên, hắn tự nhiên không quan tâm đem nơi này coi như chính mình hậu viện. Tựa như ma huyễn tinh chi tại thánh minh dạng kia. 3 ngày, lần tu luyện này kéo dài đến 3 ngày thời gian, mới để Thiên Ngân lại lần nữa khôi phục toàn bộ năng lực, đồng thời chữa trị thể nội kinh mạch, dù sao lúc trước tiêu hao quá lớn. Hắn chẳng những muốn khôi phục năng lực của mình, đồng thời cũng phải giúp Tinh Ngân khôi phục. Tinh Ngân vì bảo hộ hắn, thân thể cũng như nhau nhận lấy nhất định thương tích. Thở sâu, đi qua vũ trụ khí loại bỏ năng lượng phân tử, hóa thành không khí cũng không khó khăn. Ánh mắt đáp xuống kia ba khỏa phảng phất tản ra màu đen vũ khí kiểu tinh cầu bên trên, Thiên Ngân phi thân lên, lấy á quang nhanh bay đi. Biến mất 3 ngày năng lượng màu tím xuất hiện lần nữa, cảm giác thân thiết hấp dẫn lấy Thiên Ngân hướng ở giữa kia khỏa tinh cầu phi hành. Thiên Ngân biết, có thể làm cho mình từ đáy lòng cảm giác được thân thiết, chí ít này hắc ám năng lượng đối với mình tịnh không có địch ý, chẳng lẽ này ba khỏa tinh cầu bên trên sinh hoạt hắc ám sinh vật sao? Bọn chúng lại thế nào biết mình? Có thể điều khiển hắc ám năng lượng bảo vệ mình. Loại tu vi này chỉ sợ chính mình hiện tại cũng rất khó đạt tới. Nhìn lại, thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Màu đen tinh cầu càng ngày càng gần, xung quanh hắc ám năng lượng phần tử cũng biến thành càng thêm nồng nặc. Thiên Ngân tâm bên trong ám đạo, nếu như nói ma huyễn tinh là phổ thông dị năng giả thiên đường, vậy trong này liền nhất định là hắc ám dị năng giả nhạc viên. Tại nơi này tu luyện hắc ám dị năng khẳng định so phổ thông tinh cầu tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cách tới gần, Thiên Ngân mắt thấy là phải tiến vào kia khỏa tinh cầu xung quanh năng lượng màu đen kéo, có phía trước tại dị không gian bên trong kinh lịch, hắn hiện tại tựa như giống như chim sợ ná, vội vàng đem vũ trụ khí tản mát ra sách bên ngoài, ngưng tụ tốt 2 loại khác dị năng, tùy thời làm ra ứng biến chuẩn bị. Băng lãnh, giống như thủy triều quần quần không dứt đánh thẳng vào hắn hộ thể năng lượng, Thiên Ngân phát hiện, những năng lượng này mặc dù có nhất định trùng kích lực, nhưng lại là phi thường tinh khiết hắc ám năng lượng, đám chìm tại này hắc ám năng lượng bên trong. Đan tạ nạ cả năng lượng màu đen tinh thể phóng xuất ra tử sắc quang mang, hấp thu những này hắc ám năng lượng, đem Thiên Ngân toàn bộ thân thể đều phủ lên thành màu tím, chân mềm năng lượng theo trong lỗ chân lông hấp nhập thể nội. Băng lãnh mà cảm giác thư thích bên trong vậy mà không có bất luận cái gì cảm xúc tiêu cực tồn tại, đây mới thật sự là hắc ám năng lượng a. Chương 185, hắc ám tam tinh, hạ. Hắc ám cũng không phải là đại biểu cho biến chất, mà hẳn là tự do mới đúng. Trong chốc lát, Thiên Ngân trong lòng dâng lên một tia tên ngộ. Thân thể xuyên qua tinh cầu ngoài mặt tầng khí quyển, hướng vào phía trong bộ mà đi. Bởi vì cái này bị Thiên Ngân mệnh danh là hắc ám tinh hệ, mặt trời là màu đỏ sậm, mặc dù hắn lựa chọn mặt đối mặt trời một mặt tinh cầu mà vào, nhưng xung quanh ánh sáng vẫn là không mạnh, loại hình hắn thị lực vô cùng tốt, mới có thể thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Xuyên qua tầng khí quyển lúc, Thiên Ngân phát hiện một kiện kỳ lạ sự tình, khỏa này tinh cầu tầng khí quyển cũng không giống như bên ngoài cái kia màu đen quang mang tiểu hữu hảo. Tầng khí quyển tràn đầy tính bền dẻo, chỗ sẵn có hắc ám năng lượng có cực mạnh bài xích năng lực, càng sâu nhập trong đó lực phản chấn lại càng lớn, khiến cho hắn không thể không tăng cường tự thân năng lượng, lúc này mới có thể càng xâm nhập thêm. Thiên Ngân đại khái tính toán một chút, này như là năng lượng kết giới một loại tầng khí quyển, lại có tương đương với 50 cấp hắc ám dị năng giả phòng ngự lực, nếu như đổi một tên phổ thông dị năng giả đến đây, thật đúng là chưa hẳn có thể xông lên đi vào. Nhất kỳ dị là, cái này hắc ám chi tinh tầng khí quyển vậy mà không nhận tinh cầu dẫn lực ảnh hưởng. Hình như bên ngoài kết giới cùng trong kết giới hoàn toàn là hai thế giới tựa như. Toàn thân chậm nhẹ, xung quanh áp lực biến mất không thấy gì nữa, Thiên Ngân phóng thích ra năng lượng cũng theo đó thu liễm. Hắn không có nôn nóng hạ xuống, mà là phiêu phủ ở giữa không trung, quan sát đến cái này kỳ dị tinh cầu. So trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều,